biết được 10 năm trước, Diện nhà họ Giang, ngoài 4 gia tộc lớn ra, còn có một số thế lực ngầm xen vào. Sắc mặt của Giang Cung Tấn âm trầm đến mức đáng sợ. Ngô Hủy lập tức đi sắp xếp. Thân phận của anh ta vô cùng lớn, muốn sắp xếp những chuyện này rất đơn giản. Chẳng mấy chốc anh ta đã sắp xếp chuyện này đầu vào đó. Anh Giang, em đã sắp xếp xong xuôi. Tối hôm nay chúng ta sẽ gặp Quỷ Kiến Sầu ở tiệm sửa chữa ngoại ô. Ừ. Giang Cung Tấn gật đầu. Anh Giang, Quỷ Kiến Sầu làm mua bán tình báo. Hơn nữa giá cả đắt không theo thói thường. Chúng ta nên chuẩn bị tiền trước, hay là sao ạ? Giang Cung Tấn nhìn Ngô Hủy một cái hỏi. Ngô Hủy, cậu theo tôi bao lâu rồi? Ngô Hủy nói, chắc là khoảng 8 năm. Đúng vậy, 8 năm. Tính tình của tôi như thế nào, cậu còn không biết sao? Lão đại của một thế lực, tôi phải tốn tiền ư? Dạ, anh Giang dạy đúng ạ. Giang Cung Tấn nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 7 giờ. Đi ngoại ô cần lái xe hơn 1 giờ. Tối nay, sợ rằng phải rất khuya anh mới trở về. Anh móc điện thoại ra, gọi cho Đường Sở Vi. Sở Vi, em về nhà chưa? Anh có chút việc bận. Tối hôm nay sợ rằng sẽ về rất trễ, hoặc có thể không đi trở về. Bộ dạng lúc Giang Cung Tấn gọi điện thoại cùng với người mới, vừa rồi giống như hai người. Bạch Tâm cũng cho là mình nhìn lầm rồi. Sát thần chấn động Nam Cương lại có một mặt dịu dàng. Hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười như vậy hay sao? Cô ta kéo kéo áo của Ngô Huy, nhìn ngoài cửa một cái. Ngô Huy gật đầu đi ra ngoài. Bên ngoài Bạch Tâm thắc mắc hỏi. Anh Huy, anh Giang đang gọi điện thoại cho ai vậy? Làm sao bỗng nhiên biến thành một người khác thế? Cô ấy đó. Ngô Huy thở dài nói. Có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Người yêu của anh Giang. Chuyện của anh Giang, em tốt nhất đừng nên hỏi nhiều. Em đây không phải là muốn biết một chút sao? Sợ sau này vô tình đắc tội. Sau khi Giang Cung Tấn gọi điện thoại cho Đường Sở Vi xong, anh đi ra ngoài, thấy Bạch Tâm và Ngô Huy đang to nhỏ với nhau. Anh ho khan một tiếng. Hai người nói chuyện gì vậy? Một tiếng ho khan này làm Bạch Tâm sợ đến mức cả người run lên. Ngô Huy thì lại cười nói. Cũng không có gì đâu anh. Hoa Hồng Đen muốn hỏi thăm chuyện của chị dâu đó mà. Giang Cung Tấn nhìn Bạch Tâm một cái. Bạch Tâm hoảng hốt, nhất thời cúi đầu. Giang Cung Tấn thản nhiên nói. Sau này không có Hoa Hồng Đen, chỉ có Bạch Tâm. Dạ, anh Giang, em lỡ lời rồi. Giang Cung Tấn vỗ bả vai của Ngô Huy, cười nói. Ngô Huy, cậu cũng lớn rồi. Là lúc suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thích người như thế nào, tôi giới thiệu cho cậu. Máy bay, gái mới lớn, quyến rũ hay ngây thơ? Khụ khụ, mặt mò của Ngô Huy đỏ lên. Anh Giang, anh... Chuyện này để sau hắn nói. Giang Cung Tấn sụ mặt nói. Cậu cũng sắp hơn 30 tuổi rồi. Nhân lúc bây giờ chúng ta còn ở tự đằng, giải quyết chuyện lớn cả đời trước. Mặc dù tôi nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng phía trên vẫn chưa phê duyệt. Không chừng ngày nào đó Nam Cương rối loạn sẽ điều tôi trở về, cho nên phải nắm chắc thời gian. Dạ, anh Giang dạy dỗ đúng. Gặp được người mình thích thì em sẽ theo đuổi. Theo đuổi cái đầu cậu. Giang Cung Tấn gõ đầu anh ta một cái rồi nói. Với cái đầu gỗ này của cậu, đánh nhau với người ta thì tạm được. Để cho cậu theo đuổi phụ nữ thì thôi đi. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu xem xét một người. Bạch Tâm đứng ở một bên, nghe hai tên đàn ông nói những chuyện này cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, tự giác đi vào trong nhà. Cửa phòng khám bệnh Trần Tục. Giang Cung Tấn và Ngô Huy ngồi cạnh bên nhau ở trên bậc thang. Hai người rút ra một điếu thuốc lá trò chuyện về phụ nữ. Trò chuyện được một lúc, Ngô Huy liền ngượng ngùng, vội vàng truyền đề tài. Anh Giang, chuyện của nhà họ Giang 10 năm trước không đơn giản đâu. Đây không đơn giản chỉ là 4 gia tộc lớn, cũng có không ít thế lực ngầm. Một nhà họ Giang phải tốn công tốn sức nhiều như vậy sao? Giang Cung Tấn nhìn Ngô Huy hỏi. Nói ý kiến của cậu nghe thử. Ngô Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Em đã điều tra rồi, 10 năm trước. Điều chính cũng không phải là quân Tây Cảnh. Giang Cung Tấn híp mắt nói. Vậy cậu cảm thấy lai lịch lớn cỡ nào? Ngô Huy cười một tiếng. Lần nữa thì có thể lớn cỡ bằng anh Giang bây giờ không? Được rồi, bớt nịnh hót đi. Chuẩn bị xe đi. Đi gặp Quỷ Kiến Sầu một chút. Tôi muốn xem thử gã hiểu chuyện của nhà họ Giang 10 năm trước đến bao nhiêu. Dạ. Ngô Huy nhanh chóng rời đi, đến bãi đậu xe gần đó. Chẳng mấy chốc Ngô Huy đã lái một chiếc xe hơi Trường An màu đen đi tới. Ngô Huy lái xe đưa Giang Cung Tuấn và Bạch Tầm đến tiệm sửa chữa ngoại ô. Bởi vì thời gian dư giả, cho nên Ngô Huy lái rất chậm. Đến tiệm sửa chữa ngoại ô thì đã sắp 9 giờ rồi. Bên ngoài một tiệm sửa chữa lớn, nơi đây đậu một chiếc xe Trường An màu đen. Ngô Huy đang lái xe, chỉ tiệm sửa chữa phía trước nói: "Anh Giang, nơi này chính là nơi hoạt động của quỷ kiến sầu. Ngoài mặt là một tiệm sửa chữa, thật ra thì bên trong có toàn bộ lực lượng võ trang." Vẻ mặt Giang Cung Tuấn không quan tâm cho lắm nói: "Xuống xe." Ba người cùng nhau xuống xe, đi vào tiệm sửa chữa. Còn chưa tiến vào cửa, một người đàn ông ăn mặc cũ nát, cả người là dầu liền đi tới. Nói: "Thật xin lỗi, bây giờ là buổi tối, muốn sửa xe ngày mai hãng tới." Ngô Huy nói: "Chúng tôi tới gặp quỷ lão đại, đã hẹn trước." Nghe vậy, gã thợ máy nhìn đám người Giang Cung Tuấn một cái, chợt gật đầu: "Đi với tôi." Gã thợ máy mang ba người tiến vào sân sau của tiệm sửa chữa, vào một căn phòng. Trong phòng còn có cửa ngầm. Sau khi gã mở cửa ngầm ra, thì xuất hiện một lối đi xuống dưới đất. Ở cửa lối đi còn có mấy người đàn ông tay cầm súng tự động. Gã thợ máy hơi ngoắc tay với đám người ở bên trong: "Gặp lão đại, đã hẹn trước, lục soát người." Bên trong có hai người đi ra phải lục soát người bọn họ. "Làm gì?" Ngô Huy chắn trước người Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói: "Anh biết đây là ai không?" Gã thợ máy lạnh lùng nói: "Đây là quy củ, không lục soát người, vậy thật xin lỗi, cút." Giang Cung Tuấn kéo Ngô Huy ra, hơi khoát tay nói: "Nếu đi tới địa bàn của người khác thì phải tuân thủ quy tắc của người khác." Lúc này Ngô Huy mới gật đầu. Người ở cửa vào bắt đầu lục soát người. Từ trên người Ngô Huy lục soát ra được một khẩu súng, mà Bạch Tâm thì chủ động giao súng của cô ta ra. Trên người của Giang Cung Tuấn lại không có vũ khí, nhưng lại lục soát ra một cây ngân châm. Ngay cả cây ngân châm cũng cho anh giữ lại. "Đi thôi." Sau khi lục soát xong người, gã thợ máy mới mở miệng. Đám người Giang Cung Tuấn đi theo sau lưng thợ máy tiến vào lối đi xuống dưới đất. Lối đi này rất dài, đi thẳng vào sâu trong lòng đất. Đi cùng đều là lính đánh thuê võ trang đầy đủ. Ngô Hỷ nhỏ giọng nói: "Thế lực của quỷ kiến sầu không chỉ có ở Từ Đằng, mà là chiếm cứ các thành phố lớn. Đây mới thật là hoàng đế dưới đất. Ở trên giang hồ được gọi là quỷ lão đại. Lâm Hùng bị anh giết. Trước đó ở trong mắt quỷ kiến sầu ngay cả rắm cũng không bằng." "Ừ." Giang Cung Tấn nhẹ gật đầu. "Lão đại của một thế lực dưới đất, anh đúng là không để vào mắt. Chỉ cần anh muốn gọi điện cho Tiêu Gia Vương thì nơi đây sẽ thất thủ trong nháy mắt." Chẳng mấy chốc đã đến chỗ sâu trong lòng đất. Giang Cung Tấn phát hiện nơi đây là có sòng bạc dưới đất hội tụ không ít người. Giang Cung Tấn nhìn một cái cũng không để ý tới. Sau đó họ bị dẫn vào một phòng kín. Gã thợ máy nói: "Lão đại đang gặp khách, chờ ở đây." Giang Cung Tấn khẽ gật đầu. "Ừ, nếu đã tới vậy thì chờ một lát. Nếu như không hỏi ra thứ mình muốn, vậy thì chỗ này không cần tồn tại nữa." Căn mật thất dưới hầm đất này không tính là lớn, chỉ có hơn 50 mét vuông. Hai bên trái phải đều là tường đá, trước sau là cửa sắt. Bọn họ vừa bước vào thì cửa sắt đã bị khóa lại. Cửa sắt trước mặt đang đóng, hơn nữa còn có rèm vải màu đen che lại, nên không thấy được tình cảnh phía sau cánh cửa. Thấy cửa sắt bị khóa lại, Bạch Tầm hơi nhíu mày, nhìn về phía Giang Cung Tuấn. "Anh Giang, này..." Giang Cung Tuấn hơi khoát tay nói: "Không sao cả, chờ đi." Anh ngay cả núi đao biển lửa cũng xông vào rồi, làm sao sẽ lo lắng thế lực nhỏ ở nơi con này chứ. Giang Cung Tuấn rất bình tĩnh, nhưng Bạch Tâm thì lại vô cùng căng thẳng. Mặc dù cô ta cũng từng lăn lộn ở trên giang hồ, nhưng cô ta chính là kẻ trộm mộ, không quen biết với những lão đại này. "Anh Giang, anh Huy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trên gương mặt tươi cười của cô ta đã xuất hiện mồ hôi hột. Bởi vì lúc tới đây, cô ta đã thấy được nơi này phòng bị nghiêm ngặt, ít nhất có 100 tên lính đánh thuê võ trang đầy đủ. Ngô Huy an ủi: "Không có sao, nếu như thật sự xảy ra chuyện, không cần lão đại ra tay, một mình tôi cũng có thể xử được bọn họ." Nghe vậy lúc này Bạch Tầm mới yên tâm không ít. Mấy người ở trong căn nhà đá chờ đợi chừng 10 phút. 10 phút sau, trong rèm vải màu đen trước mặt truyền tới một tiếng nói hơi khàn khàn: "Ngô Huy, mà bắt ra giới thiệu tới đúng không?" Ngô Huy nghe được tiếng nói thì lập tức đáp lại: "Không sai, chính là bắt ra giới thiệu tôi tới đây." Nói đi, muốn mua tin tức gì? Ngô Huy nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn mở miệng. Chính là làm ăn như vậy sao? Ít nhất phải để cho chúng ta ngồi chứ. Còn nữa, dù gì ông cũng nên để lộ mặt đi. Sau khi bị dẫn vào nhà đá, ngay cả ghế ngồi cũng không có, Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ Quỷ Kiến Sầu xuất hiện nhưng lại không hiện thân, mà cách rèm vải màu đen nói chuyện với anh. Trong rèm vải màu đen truyền tới một tiếng nói khàn khàn. Ở chỗ tôi, bất kể là người nào tới cũng chỉ có thể đứng, còn gặp mặt thì không cần. Nói đi, cần tin tức gì? Giang Cung Tuấn nói. Tôi muốn biết 10 năm trước diện nhà họ Giang ngoài 4 gia tộc lớn ra còn có những thế lực dưới đất cũng tham dự. Tôi cần danh sách của tất cả bọn họ, còn muốn biết ai là kẻ đứng sau màn này. Nhà đá lâm vào yên tĩnh trong nháy mắt, sau một lúc lâu mới có tiếng nói truyền tới. Đây là chuyện vô cùng bí mật, bị giấu kín nhiều năm, không có ai tới mua tin tức này. Anh muốn mua thì phải trả tổng cộng 30.000 tỷ. Giang Cung Tuấn nói. Không thành vấn đề, tôi phải lấy được tài liệu trước đã. Màu đen rèm vải bên trong truyền tới một tiếng hừ lạnh thanh. Ở chỗ của tôi không có tiền lệ nhận được tin tức. Đưa tiền trước, đưa tiền rồi mới tin tức. Quỷ Kiến Sầu tôi luôn rất uy tín. Nếu như tôi không có tin tức, tôi tuyệt đối sẽ không ra giá. Nghe vậy sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Bạch Tâm đứng ở sau lưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ có Ngô Huy biết Giang Cung Tuấn đã tức giận. Tối hôm nay nơi đây sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Giang Cung Tuấn bước về phía trước từng bước. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Ngay sau đó sau lưng bọn họ xuất hiện mấy chục lính đánh thuê võ trang đầy đủ. Trong tay những người này cầm vũ khí, vô số điểm nhỏ, nhắm ngay ba người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhướng mày một cái, ngân châm của anh đã bị thu hồi. Muốn giải quyết mấy chục lính đánh thuê võ trang đầy đủ sau lưng là điều không thể nào. Anh xoay người, nhìn Ngô Huy một cái. Trong thẻ còn có tiền không? Ngô Huy gật đầu đáp. Còn một chút, mặc dù không nhiều, nhưng 30.000 tỷ thì có. Giang Cung Tuấn gật đầu một cái. Ừ, trao đổi. Nói xong, anh nhìn về phía miếng vải đen, nói. Được, tôi đồng ý. Nếu như tin tức ông cho tôi có bất kỳ vấn đề nào thì cũng chớ trách tôi. Ha ha, yên tâm. Quỷ Kiến Sầu tôi luôn luôn coi trọng chữ tín, tuyệt đối sẽ không lừa gạt khách hàng. Giang Cung Tuấn hỏi. Giao dịch thế nào? Trực tiếp chuyển tiền. Giang Cung Tuấn gật đầu. Được. Giờ phút này mấy chục lính đánh thuê sau lưng cầm vũ khí đi tới, để vũ khí ở trên đầu ba người họ. Ngay sau đó miếng vải đen phía trước bị vén lên. Một người đàn ông mặc quần áo đen, mang khăn trùm đầu đi tới, mở cửa sắt ra. Giang Cung Tuấn nhìn theo, phát hiện sau cửa sắt là một căn phòng sang trọng. Ở trên ghế salon trong phòng, có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đàn ông đó đại khái chừng 40 tuổi, vẻ ngoài hơi mập, mặc áo ba lỗ, trên cánh tay xăm hình thanh long. Trong tay còn đang xoay xoay hai quả óc chó. Đi! Lính đánh thuê sau lưng dùng súng chĩa vào đám người Giang Cung Tuấn. Ba người Giang Cung Tuấn đi tới. Ngồi xuống đi. Người đàn ông trung niên mập mạp, mặc áo màu đen, lòng dạ cũng đen như màu áo, trong tay xoay xoay hai quả óc chó, chỉ ghế salon. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái, ngồi xuống. Hai người Ngô Huy, Bạch Tâm cũng ngồi xuống ở bên cạnh Giang Cung Tuấn. Mặc dù bọn họ đã ngồi xuống, nhưng lính đánh thuê lại không rời đi, vẫn giơ súng chĩa về phía bọn họ. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi. Ông chính là Quỷ Kiến Sầu, quỷ lão đại mà bên ngoài đồn đãi. Người đàn ông không lên tiếng, nhìn người đội khăn trùm đầu một cái. Người này lập tức hiểu ý, cầm một cái laptop đi tới. Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen chỉ máy vi tính trên bàn nói. Ngân hàng Thụy Sĩ, chuyển tiền đi. Sau khi chuyển tiền xong, lập tức giao tài liệu. Giang Cung Tuấn bật cười. Quỷ lão đại, nhiều người giơ súng như vậy, tôi dám chuyển tiền sao? Nếu như sau khi tôi chuyển tiền, ông đổi ý, thì há chẳng phải là đau mà không dám kêu sao? Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen làm một động tác tay, ý bảo anh yên tâm, nói. Anh có thể yên tâm, Quỷ Kiến Sầu tôi chưa từng làm những việc hèn hạ như vậy. Tôi có thể đi tới hôm nay là dựa vào uy tín của mình. Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn sau lưng một cái. Chỉ một cái liếc nhìn, anh đã biết sau lưng lại có bao nhiêu người. Anh chợt dựa vào trên ghế salon, bắt chéo hai chân, dùng chân mấy cái. Ngô Hy thấy vậy lập tức hiểu ý. Giang Cung Tấn dựa vào trên ghế salon rồi nói: "Tôi cũng nghe đồn Quỷ lão đại rất chú trọng uy tín, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Như vậy đi, ông đưa tài liệu cho tôi trước, tôi xem chắc chắn không có sai lầm gì thì sẽ đưa tiền cho ông." Dầm! Quỷ kiến sầu đập lên bàn một cái. Theo một cái vỗ của ông ta, lính đánh thuê sau lưng Giang Cung Tấn nhanh chóng tiến về phía trước mấy bước, mấy cây súng để ở trên đầu ba người. "Cậu nhóc, cần tôi nói mấy lần, ở chỗ tôi đưa tiền trước, đưa tin tức sau, không có tiền lệ đưa tin tức trước." Giang Cung Tuấn cười nhạt nói: "Làm ăn mà, đương nhiên có thể trả giá. Trước kia không có, không có nghĩa là sau này không thể có." Giữa anh và Ngô Huy tỏ ra rất ung dung. Hoa Hồng Đen thì ngược lại, bị người dùng súng để vào ót, cô không dám nhúc nhích, trên trán đổ đầy mồ hôi hột. Cùng lúc đó bên ngoài căn phòng, nơi đây có một ông lão hơn 60 tuổi. Ông ta rút tẩu thuốc ra, nhìn camera giám sát. Hình ảnh theo dõi chính là hình ảnh của Giang Cung Tuấn đang ở nhà đá. Ông lão giơ tay lên, người đứng sau ông ta lập tức đi tới, tôn kính kêu lên: "Lão đại, đã tra ra lai lịch của ba người này chưa?" "Lão đại, đã điều tra xong. Người đàn ông trong phòng đó tên là Giang Cung Tuấn, mới đến từ đằng không bao lâu. Trong tài liệu nói anh ta là làm lính trở về từ Nam Cương, nhưng cấp bậc không cao, chỉ là một tên lính quèn, bây giờ là con rể ở rể nhà họ Đường. Người bên cạnh tên là Ngô Hy, mở một phòng khám bệnh ở Tử Đằng. Cô gái kia trước mắt tạm thời không điều tra ra được tin tức gì, hẳn là người nhập cư bất hợp pháp." Nghe vậy, lão già cau mày. Một người làm lính giải ngũ trở về, một người mở phòng khám bệnh, làm sao lại tới mùa tin tức nhà họ Giang diệt vong 10 năm trước chứ? Mấy người này thật không đơn giản, bị người dùng súng chĩa vào đầu nhưng mặt không đổi sắc. Còn chuyện trò vui vẻ như vậy, đây tuyệt đối là người đã trải qua tình cảnh sống chết rồi. Lão Bát giới thiệu. "Đúng vậy thưa lão đại." "Gọi điện thoại cho Hắc lão Bát, hỏi thăm lai lịch của ba người này." "Dạ." Giang Cung Tuấn ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Lúc này mùi thuốc lá tràn ngập trong căn phòng đá dưới đất. Đối diện, người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen, trong tay xoay xoay hai hạt óc chó, nói: "Nói lại lần cuối, muốn tin tức thì lập tức chuyển tiền." Giang Cung Tuấn hơi khoát tay nói: "Được rồi, tôi không mua. Cái hố này của ông quá lớn rồi." Anh đứng lên, Ngô Huy Hoa Hồng Đen cũng đứng theo. Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen cả giận nói: "Xem nơi này của tôi là đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Giang Cung Tuấn cười nhạt nói: "Muốn giao dịch cũng được, kêu lão đại của các người tự mình tới đây. Đây có thể xem là mua bán lớn, ông vẫn không ăn được." Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen hơi sững sờ, chợt bật cười: "Anh nói tôi không phải là quỷ kiến sầu ư?" Giang Cung Tuấn chỉ camera giám sát ở một góc chết nói: "Lão đại của ông nhất định đang nấp trong bóng tối mà xem. Không hổ là quỷ kiến sầu, làm việc lại cẩn thận như vậy. Phái một tên thuộc hạ tới nói chuyện làm ăn với tôi, đã không có thành ý như vậy thì xem như bỏ đi." Ở một căn phòng khác, sắc mặt của ông già hơn 60 tuổi hút tẩu thuốc càng ngày càng nghiêm trọng. Giá Giang Cung Tuấn không đơn giản, đầu bị súng chĩa vào, chẳng những mặt không đổi sắc mà còn quan sát cẩn thận như vậy. Ông ta nhìn hình ảnh theo dõi, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà Giang Cung Tuấn thì ngồi ở trên ghế salon. Nhìn người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen cười nhạt. "Ông giả bộ rất giống, gần như là không có bất kỳ sơ hở nào. Đã như vậy, sao anh nói tôi không phải là quỷ kiến sầu?" "Khí thế." Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. "Quỷ kiến sầu có thế lực cực lớn, là một hoàng đế dưới đất chân chính, là một lao đại ở trên đầu người khác. Trên người nhất định sẽ có một loại khí thế vô hình. Nhưng ông thì không có." "Chỉ là như vậy thôi sao?" "Đúng, chỉ như vậy." Ở một căn phòng khác, một tên thuộc hạ đi tới nói: "Lão đại, tôi đã gọi điện cho Hắc lão Bát rồi, nhưng thằng nhóc này ấp úng, không nói nhiều, chỉ nói người muốn mua tư liệu không dễ chọc." "Được rồi, tôi đã biết." Ông lão hơi dừng tay, chợt đứng lên đi ra khỏi căn phòng này, mà Giang Cung Tuấn vừa nói xong thì xoay người muốn đi. Bốp bốp bốp. Vào giờ phút này, một tràng pháo tay vang lên. Ngày sau đó, một ông lão mặc áo dài màu xanh, dáng vẻ tuy già yếu nhưng lại rất có tinh thần đi tới. Ông ta vỗ tay cười nói: "Lợi hại, thật là lợi hại." Giang Cung Tấn nhìn thấy ông lão đi tới. Người này vừa đi tới, anh lập tức cảm nhận được một loại khí thế mạnh mẽ trên người ông lão. Anh biết, Quỷ Kiến Sầu thật sự đã tới. Anh không nghĩ tới, Quỷ Kiến Sầu nổi tiếng trong giới giang hồ lại là một ông già. Ông già khoát tay với lĩnh đánh thuê: "Lui ra." "Dạ." Lúc này đám lính đánh thuê này mới lui về phía sau. "Đại ca." Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen hơi khom người, tôn kính kêu một tiếng. Quỷ Kiến Sầu khẽ gật đầu, ngồi xuống ở trên ghế salon. Mà người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen thì đứng ở sau lưng ông ta. Quỷ Kiến Sầu nhìn đám người Giang Cung Tân nói: "Cậu muốn mua trần tướng vụ cháy của nhà họ Giang 10 năm trước sao?" Giang Cung Tấn nhìn ông ta nói: "Đúng vậy, ông có không?" "Quả thật là có, nhưng giá vẫn vậy, 30.000 tỷ. Giang Cung Tấn hé miệng cười một tiếng nói: "30.000 tỷ thì quá mắc, tôi trả 30.000. Nghe vậy, sắc mặt của Quỷ Kiến Sầu trở nên âm trầm trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đứng sau lưng ông ta móc súng ra, hướng về phía Giang Cung Tấn, lạnh lùng nói: "Cố tình kiếm chuyện đúng không?" "Không sai." Sắc mặt của Giang Cung Tấn trầm xuống, chợt ném tàn thuốc trong tay tới. Một cái tàn thuốc nhỏ nhỏ ở trong tay Giang Cung Tấn lại trở thành ám khí kinh khủng. Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen còn chưa kịp nổ súng, cổ tay đã bị đâm trúng. Cơn đau đớn kịch liệt truyền tới tay ông ta, khiến ông ta đánh rơi súng trên mặt đất. Giang Cung Tấn lắc người một cái, lăn từ trên bàn qua, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người đàn ông áo ba lỗ màu đen. Một cước đá tới, đem hắn đạp bay ra, sau đó nhặt cây súng trên đất lên. Một loạt hành động nhảy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Quỷ Kiến Sầu còn chưa kịp phản ứng, thuộc hạ của ông ta đã bị đạp bay. Một khẩu súng cũng đã để trên ót của ông ta. Nghe được động tĩnh, những tên lính đánh thuê vừa mới đi lại vòng trở lại. Toàn bộ giơ súng lên hướng về phía Giang Cung Tấn. Gáy Quỷ Kiến Sầu bị chĩa súng, ông ta không chút nào núng, vẻ mặt ung dung, thản nhiên nói: "Cậu biết nơi này là đâu không? Cho dù cậu giết tôi, thì cậu cho rằng mình có thể còn sống đi ra ngoài hay sao? 30.000 có bán hay không?" Giang Cung Tấn dùng súng chĩa vào đầu của Quỷ Kiến Sầu, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, nói: "Tốt nhất là ông bảo thuộc hạ của ông đi ra ngoài. Nếu không, ngón tay tôi run một cái thì đầu ông sẽ nở hoa ngay lập tức." Giờ phút này, người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen từ dưới đất bò dậy. Ông ta thở hổn hển mắng to: "Khốn kiếp, lão xược." Quỷ Kiến Sầu hơi khoát tay. Lúc này người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen mới ngừng lại. Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, thân sắc bình tĩnh nói: "Người rốt cuộc là ai?" "Ngô Huy, nói cho ông ta tôi là ai." Ngô Huy lại ngồi xuống. Bạch Tầm sợ đến mức mặt đã toàn là mồ hôi. Thấy Ngô Huy ngồi xuống, cô ta cũng ngồi xuống theo. Ngô Huy cười nhạt nói: "Quỷ Kiến Sầu, tôi khuyên ông đừng nên biết. Biết rồi ông sẽ sợ chết đấy." "Phải không?" Quỷ Kiến Sầu không cho là đúng, cười một tiếng nói: "Nói nghe xem thử. Những năm nay tôi cũng đã gặp không ít nhân vật lớn. Tôi muốn nhìn xem là nhân vật lớn nào mà có thể làm tôi sợ chết khiếp." Ngô Huy gằn từng chữ nói: "Dùng súng chĩa vào ông là Hắc Long, thống soái 500 triệu Hắc Long quân ở Nam Cương." "Hắc Long ngày nay là một trong năm đại soái của nước Đoan Hùng." Nghe vậy, thân thể của hơn 20 tên lính đánh thuê trên tay cầm vũ khí run lên. Bọn họ nhanh chóng ngã lùi lại mấy bước, ngay sau đó để súng xuống, quỵ xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Cho dù là lính đánh thuê thì làm sao không biết Hắc Long. Đây chính là sát thần danh tiếng đỉnh đỉnh trên quốc tế. Quỷ Kiến Sầu cũng run lên, trên khuôn mặt ung dung không sợ hãi, đổ mồ hôi hột. Giang Cung Tấn trực tiếp ném vũ khí trong tay cho người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Huy, lại rút thuốc ra hút. Anh không quan tâm đến hơn 20 tên lính đánh thuê đang quỳ sau lưng. Quỷ Kiến Sầu xoa xoa mồ hôi trên trán. Ông ta không hề hoài nghi thân phận của Giang Cung Tấn. Từ lúc Giang Cung Tấn bị súng để vào đầu, biểu hiện ung dung ổn định, ông ta cũng biết Giang Cung Tấn không đơn giản rồi. Cộng thêm trong nháy mắt đã khống chế được thuộc hạ của ông ta, nên ông ta vô cùng tin tưởng thân phận của Giang Cung Tấn. Thì ra là Hắc Long đến chơi. Quỷ Kiến Sầu mở miệng, nhưng bây giờ ông ta đã không còn ung dung bình tĩnh như trước, mà cả người run rẩy. Nếu như không phải là ngồi ở trên ghế salon, thì ông ta đã tê liệt trên đất rồi. Bây giờ có thể tiếp tục bàn chuyện mua bán không? Giao, chúng tôi sẽ giao ra ngay lập tức. Quỷ Kiến Sầu lập tức sai bảo. Mau đi mang tất cả tài liệu về vụ hỏa hoạn của nhà họ Giang 10 năm trước tới đây. Dạ. Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đứng ở sau lưng, vội vàng gật đầu rồi xoay người rời đi. Vừa đi mấy bước thì lại ngã xuống đất. Ngay sau đó ông ta lại bò dậy, nhưng vì sợ hãi nên hai chân của ông ta đã không còn chút sức nào, nên lại tiếp tục ngã xuống đất. Ông ta bèn lăn một vòng đến kho tài liệu, cả tài liệu về vụ hỏa hoạn của nhà họ Giang 10 năm trước. Tình huống nghịch chuyển, Bạch Tâm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là Hắc Long, dưới tình huống này anh còn có thể bình tĩnh như vậy. Không hổ là Hắc Long, một cái tàn thuốc ném ra cũng có thể tổn thương người khác. Cô ta bị khả năng của Hắc Long làm cho hoảng sợ. Hôm nay, cuối cùng cô ta cũng thấy được bản lĩnh của người đàn ông số một thiên hạ rồi. Giang Cung Tấn không lên tiếng. Quỷ Kiến Sầu đối diện anh cũng ngồi không... Quỷ Kiến Sầu đối diện anh lại ngồi không yên. Bầu không khí trong nhà đá có chút bất thường. Khoảng chừng 5 phút sau, Quỷ Kiến Sầu cũng không nhịn được nữa. Bởi vì giờ phút này khí thế trên người của Giang Cung Tấn quá mạnh mẽ, Quỷ Kiến Sầu hoàn toàn không chịu nổi. Thân thể của ông ta tuột khỏi ghế, ngay sau đó quỳ xuống đất. Chủ soái, cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Giang Cung Tấn nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói. Ông làm gì vậy, đứng lên nói chuyện. Chỉ mong ông cho tôi tài liệu có ích với tôi. Nếu không, thế giới này cũng coi như chưa có Quỷ Kiến Sầu. Một luồng ý lạnh từ bàn chân của Quỷ Kiến Sầu xông vào, thẳng tới óc. Cả người ông ta run lên, mới ngã xuống đất. Ngày sau đó lại bò dậy lần nữa tới, quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói. Cầu xin chủ soái tha mạng. Nhà đá dưới đất của tiệm sửa chữa. Hơn 20 tên lính đánh thuê quỳ xuống đất. Quỷ Kiến Sầu, hoàng đế dưới đất của năm tỉnh, Quỷ Lão Đại cũng run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Ông ta có thể đi tới ngày hôm nay, ngồi vững vàng ở vị trí hôm nay, quen biết không ít nhân vật lớn, nếu không thì đã bị đánh đổ từ lâu rồi. Nhưng mà Quỷ Lão Đại của thế giới dưới đất uy phong tam hướng, giờ phút này lại quỳ như chó chết vậy. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đã ôm một số tài liệu đi tới. Thấy lão đại mình quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, ông ta cũng sợ hãi, bổ nhào xuống, tài liệu trong tay rơi đầy đất. Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy một cái. Ngô Huy hiểu ý, đứng dậy đi tới, nhặt một đống tài liệu trên đất lên. Anh ta cầm đi tới đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn chăm chú. Không hổ là mạng lưới tình báo mà Quỷ Kiến Sầu phụ trách, dưới nhiều tin tức phía chính phủ cũng không tra được. Trong tài liệu của Quỷ Kiến Sầu lại ghi rất rõ ràng. Nhà họ Giang, 10 năm trước là gia tộc số 1 Tử Đằng. Nhà họ Giang là gia tộc từ thủ đô chuyển tới. 30 năm trước, Giang Thời đi tới Tử Đằng, sáng lập nhà họ Giang. Những tin tức này, Giang Cung Tuấn cau mày. Nhà họ Giang là từ thủ đô chuyển tới đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao anh chưa từng nghe ông nội nói đến? Anh nhìn Ngô Huy một cái, Ngô Huy cũng đang nhìn tài liệu trong tay Giang Cung Tuấn. Thấy ánh mắt của Giang Cung Tuấn, anh ta nhất thời sợ run lên, lập tức quỳ xuống đất. Ngô Huy quỳ, Bạch Tâm cũng hoảng hồn, cũng quỳ theo. Ngô Huy, cậu làm việc thế nào vậy? Ngay cả tin tức đơn giản như vậy cũng không tra được. Giang, anh Giang. Trên trán Ngô Huy đổ đầy mồ hôi hột, lớn chừng hạt đậu, vội vàng giải thích. Cái này em không biết, em vận dụng đường dây phía chính phủ để điều tra. Nếu như không tra ra được thì có lẽ đã bị người xóa đi. Giang Cung Tuấn hơi khoát tay nói. Đứng lên đi. Đừng có hở một chút là quỳ xuống. Cậu là anh em của tôi. Dạ. Ngô Huy đứng lên, xoa xoa mồ hôi đổ trên trán. Mặc dù Giang Cung Tuấn xem anh ta như anh em, nhưng anh ta biết chừng mực, anh ta chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Giang Cung Tuấn tiếp tục nhìn tài liệu trong tay. Nhà họ Giang có một bảo đồ, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Bức tranh này truyền từ ngàn năm. Nghe nói trong tranh cất giấu bí mật rất to lớn. Bức họa này vô giá. Bức họa này luôn bị một số nhân vật lớn dòm ngó. một âm mưu nhằm vào nhà họ Giang đã mở ra vào lúc này. Tiểu Trình đại diện cho 4 gia tộc lớn ở Tự Đằng thuyết phục em gái mình, Tiểu Nhàn Nhã, tiếp cận con trai của Giang Thời là Tiêu Nhàn Nhã, tiếp cận con trai của Giang Thời là Giang Nhiên, gả cho Giang Nhiên. Một năm sau, Tiểu Nhàn Nhã tìm được cơ hội, xuất hiện ở trên giường Giang Thời. Tiểu Nhàn Nhã hãm hại Giang Thời, dẫn đến Giang Thời thân bại danh liệt. Hai bà con Giang Thời và Giang Niên đoạn tuyệt quan hệ. Ngày sau đó, Tiểu Nhàn Nhã tố cáo Giang Nam lơ là cương vị, tham ô. Làm Giang Nam tức giận, tái phát bệnh tim. Tiểu Nhàn Nhã đẩy ông ấy từ lầu 3 ngã xuống chết tươi. Buổi tối hôm đó, hai giới hắc bạch tề tụ tại nhà họ Giang. 20 năm người của 4 gia tộc lớn tập trung lại ở bờ hồ Hoa Nguyệt của biệt thự nhà họ Giang, trói mấy chục miệng ăn nhà họ Giang lại, tra hỏi tung tích của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Thế lực ngầm chờ đợi ở bên ngoài biệt thự nhà họ Giang tiếp ứng 4 gia tộc lớn. Lần này thế lực ngầm ra tay có Đoàn Vương gia, Hắc Phong Lâm Hùng, Cửu Chỉ Thiên, những thứ khác thì không biết. Người đứng sau màn cũng không biết. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ cũng không biết. Giang Cung Tấn tiếp tục lật xem tài liệu mới nhất. 10 năm sau, tộc trưởng của một trong 4 gia tộc lớn là Tiêu Bối Hòa chết, Tiêu Trình chết. Những tộc trưởng của 3 gia tộc khác cũng chết, Lâm Hùng chết. Suy đoán, người nhà họ Giang mà Đường Sở Vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn đó đã trở lại báo thù. Thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không biết. Tiêu Gia Vương dự bắn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ngay trước mặt mọi người. Xem tin tức mới xong, Giang Cung Tấn hít sâu một hơi. Tài liệu vô cùng cặn kẽ. Ở trong tài liệu này có rất nhiều chuyện trước kia anh không biết. Ví dụ như nhà họ Giang là chuyển từ thủ đô tới. Chuyện này ông nội không nói với anh. Tin tức mà Ngô Huy điều tra được cũng không có những tin tức này. Còn có thành viên của những thế lực ngầm đã ra tay, Ngô Huy cũng không tra ra được. Trên phần tài liệu này lại có mấy người, nhưng mấy người này cũng chưa từng vào nhà họ Giang, mà là núp ở nhà họ Giang để tiếp ứng, phòng ngừa xảy ra sự cố. Trong đó có Hắc Phong Lâm Hùng. Giang Cung Tấn cũng không nghĩ tới Lâm Hùng mà mình đã giết trước đó lại là một trong những đầu sỏ diệt nhà họ Giang. Anh lâm vào trong suy nghĩ. Trong tài liệu này đã nói rõ, trừ người đã biết ra, nhất định còn có những người khác. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ rốt cuộc ở nơi nào? Người đứng sau màn là ai? Giang Cung Tuấn không mở miệng, bầu không khí trong phòng đã vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, Giang Cung Tuấn cầm bật lửa ra đốt tài liệu trong tay. Nhìn Quỳ Kiến Sâu và thuộc hạ của ông ta còn đang quỳ trên mặt đất, anh lạnh giọng nói. Đứng lên rồi nói chuyện. Không, không dám. Cả người Quỳ Kiến Sâu run lên. Đứng lên. Giang Cung Tuấn chợt gầm một tiếng. Một tiếng gầm này làm cho Quỳ Kiến Sâu, hoàng đế dưới đất của năm tỉnh, sợ không thôi. Thân thể ông ta liền ngã xuống đất, muốn đứng lên nhưng hai chân không có sức. Giang Cung Tuấn đứng lên, lôi cổ áo ông ta, kéo ông ta dậy, lạnh giọng hỏi. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở nơi nào? Nhân vật lớn trong tài liệu đó là ai? Ai là kẻ đứng sau màn? Tôi không biết. Trên khuôn mặt già nua của Quỷ Kiến Sầu đổ mồ hôi, hàm răng run rẩy. Chủ soái, tôi thật sự không biết. Giang Cung Tấn tức giận đẩy Quỷ Kiến Sầu ngã xuống đất. Vô dụng, nếu không biết thì giữ ông lại có ích gì? Trên người Giang Cung Tấn bộc phát ra sát khí đáng sợ. Đừng. Quỷ Kiến Sầu sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng nói. Chủ soái, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở thủ đô. Về phần đang ở trong tay của người nào ở thủ đô thì tôi thật sự không điều tra ra được. Tôi chỉ là một mạng lưới tình báo, tổ chức tình báo của tôi còn chưa dám lên lỏi vào trong thủ đô. Đúng rồi. Quỷ Kiến Sầu nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, hình như là có quan hệ với một món đồ cổ. Nghe vậy Giang Cung Tấn tỉnh táo lại, anh ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó đốt một điếu thuốc, nói. Đứng lên nói. Dạ vâng. Quỷ Kiến Sầu bò đi, tới trước ghế salon, dùng hết toàn lực mới từ dưới đất bò dậy, ngồi ở trên ghế salon, nói. Nói, đó là món đồ cổ nào? Không biết, món đồ cổ này mới ra khỏi đất không lâu trước đây. Nghe nói lại được moi ra từ trong cổ mộ của Lan Lăng Vương ở biên giới Nam Cương. Nhóm người trộm mộ xảy ra lục đục, giành cổ vật. Hơn nữa món vật phẩm này đã chảy vào trong thị trường đồ cổ Tử Đằng. Ông có biết tung tích bây giờ của món đồ cổ này không? Tạm thời không biết. Tôi lập tức vận dụng toàn bộ hệ thống đi thăm dò. Cầu xin chủ soái cho tôi một chút thời gian. Một khi có tin tức, tôi lập tức thông báo cho anh. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn Bạch Tâm một cái. Xem ra Bạch Tâm không nói láo. Cái nhìn này làm Bạch Tâm sợ run lên. Giang Cung Tuấn đứng lên hỏi. Ngô Huy, có 30.000 không? Ngô Huy móc túi ra một đống tiền lẻ, lấy ra một tờ 30.000 nhăn nhúm đưa tới. Giang Cung Tuấn tiện tay ném một cái. Trong tay, tiền giấy giống như là ám khí bay ra ngoài, cắm chích sát vào đầu cạnh trên ghế salon mà Quỷ Kiến Sâu đang ngồi. Quỷ Kiến Sâu chỉ cảm thấy bên tai chuyển tới tiếng xé gió. Ngay sau đó, màng nhĩ bị chấn động tê dại. Ông ta sợ hãi không dám lộn xộn. Tôi đã nói trả tiền thì sẽ trả tiền. Sau khi điều tra được tin tức thì lập tức tới thông báo cho tôi. Không đúng. Đến phòng khám bệnh Trần Tục, thông báo cho Ngô Huy. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi. Ngô Huy và Bạch Tâm theo sát phía sau. Sau khi mấy người rời đi, Quỷ Kiến Sâu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lấy khăn lụa ra, không ngừng lau mồ hôi hột đổ trên trán. Mẹ ơi, Hắc Long Nam Cương tôn sát thần này, làm sao lại chạy đến Tử Đằng? Chẳng lẽ cậu ta chính là người mà Đường Sở Vi cứu thoát trong trận hỏa hoạn nhỏ Giang 10 năm trước? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Quỷ Kiến Sầu thấy Giang Cung Tuấn nhất thời liền nghĩ đến rất nhiều. Ông ta điều tra Giang Cung Tuấn, biết anh là con rể ở rể nhà họ Đường. Đường Đường là Hắc Long, vì sao phải ở rể? Đây là báo ân rồi. Báo đáp ơn cứu mạng của Đường Sở Vi. Hơn nữa nghe nói Hắc Long còn là một vị thần y. Lúc này Đường Sở Vi mới có thể khôi phục nhan sắc hai lần. Ông ta cũng biết người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm chấn động Tử Đằng trước đó chính là Giang Cung Tuấn, đứa con ở rể nhà họ Đường, cũng chính là Hắc Long Nam Cương. Tử Đằng sắp loạn rồi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi nghe xong tập 13 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Câu chuyện này rất là kịch tính và có rất nhiều sự mới mẻ, rất nhiều sự thay đổi với những câu chuyện ở rể khác. Và các bạn có đoán ra thế lực ở đằng sau, người chủ mưu hãm hại nhà họ Giang là ai không? Tiểu Nguyệt nghĩ đó chính là người anh em, ông nội, Giang Thời của Giang Cung Tuấn. Có thể sẽ lại giống như câu chuyện Hàn Tam Thiên Trăng. Nhưng câu chuyện này có rất nhiều điểm mới mẻ, lôi cuốn và hấp dẫn, đáng để nghe. Và các bạn sau khi nghe chuyện đừng quên ấn một cái like, chia sẻ câu chuyện này, ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Và đừng quên comment để lại ý kiến của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.